phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 91, góc truyện audio.com. Màu trắng đen phô thiên cái địa bao phủ khắp nơi, màu sắc duy nhất điểm xuyến có lẽ chính là một vòng lại một vòng hoa cúc vàng. Trong phòng to như vậy, người đến người đi, nhưng ngay ngắn có trật tự, một đám tiến lên cúi đầu cáo biệt di thể. Thẩm gia một đại gia đình một thân trắng đen túc mục, Thẩm lão gia tử đứng bên trái, lão đại Thẩm gia đi đầu đứng bên phải cúi đầu đáp lễ người cáo biệt di thể. Thẩm Lãng mang theo huynh đệ tỉ muội ngang hàng đứng bên cạnh cha làm lễ đáp tạ, Đường Mộ đứng bên cạnh Thẩm Lãng sắc mặt không tính là tốt lắm, đã đứng gần 2 tiếng đồng hồ thắt lưng hắn đau chân đau, địa phương khó nói kia lại từng trận đau nhức. Nhưng mà hắn đứng không nói được một lời, mặc kệ sắc mặt từng chút. Tái đi, lúc bà nội hắn đi, bởi vì xảy ra một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn không có trở về kịp, chờ tới khi hắn trở về, bà nội đã được hỏa táng vào mộ địa. Đây là tiếc nuối trong lòng hắn, cho tới bây giờ cũng chưa có buông ra, hiện tại coi như trả lại tiếc nuối trong lòng mình đi. Vẫn ổn chứ, không được thì về phòng nghỉ phía sau nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Lãng bắt lấy một cái dù nhỏ, quay đầu nhìn Đường Mộ lại hối hận đến đau lòng. Y chính là một tên hỗn đàn, biết rõ ngày hôm nay nghi thức cáo biệt di thể sẽ bận bộn nhiều việc mệt chết đi được, nhưng mà y lại khống chế không được gây sức ép tiểu tổ tông này đến nửa đêm. Nhìn vẻ mặt ái nhân tái xanh, y thật sự rất muốn quạt cho mình hai bạt tay. Đường Mộ lắc đầu, hắn không có dự định rời đi. Tiểu tổ tông, Thẩm Lãng còn muốn nói thêm, giọng nói MC lại vang lên, Đường Hành Sơn tiên sinh cùng con hướng di thể nữ sĩ Trung Quế cầm cáo biệt. Đường Mộ vừa nghe, ngẩng đầu nhìn ông nội từ bên ngoài đi vào. Đường lão gia từ một thân chính trang màu đen, một đầu tóc bạc phía sau hiếm khi được trải ngay ngắn chỉnh tề, chống gậy, đi vào trong sảnh. Phía sau đi theo là bốn huynh đệ Đường gia cùng bốn chị em dâu Đường gia, còn có Đường Qua, Đường Bác cùng Đường Ngạo dẫn theo vợ của mình, rậm rạp hơn 10 người Đường gia toàn bộ đến đông đủ. Đây đại khái chính là Thẩm gia có mặt mũi như vậy, bởi vì tất cả mọi người biết cửu đại đầu sỏ từ lớn tới bé này của Đường gia muốn tề tựu một lần kia quả thực là kỳ văn dị sự, giống như là sao hỏa đụng trái đất. Không ai nói gì, im lặng tiêu sái đi đến trước di thể, người Đường gia chỉnh tề nhất trí hướng về lão nhân mất đi ở giữa vòng hoa bày tỏ lòng thương tiếc. Đường lão gia từ chí ai? Một lạy, hai lạy, ba lạy. Xong lễ, giọng nói MC thực vang dội, toàn bộ trong đại sảnh ngoại trừ nhạc buồn chậm rãi, chỉ còn lại giọng nói của MC quanh quẩn. Thân nhân đáp lễ, một lạy hai lạy, ba lạy, bọn họ lạy xong, Thẩm gia một nhà già trẻ cũng là nhịp nhàng đáp lại ba lạy. Thẩm Sử, nén bi thương, Đường lão gia tử đi đến bên trái vỗ vỗ vai Thẩm lão gia tử, không biết nên an ủi như thế nào lão huynh đệ đau thương này. Bởi vì loại chuyện này ông cũng đã từng trải qua, biết đó là cảm giác như thế nào, không phải nói một hai câu là có thể nén bi thương. Nhưng mà trừ bỏ câu này, ông thực sự không biết còn có thể nói cái gì. Hôm qua mới đi bệnh viện chỉ biết bọn họ dốc hết toàn lực phối hợp trị liệu cho bệnh nhân, nhưng mà ai biết bà nội thân ra tối hôm qua ra đi. Được, Thẩm lão gia tử gật gật đầu, khóe miệng ngay cả mỉm cười cũng không được. Đường lão gia tử cũng không nói cái gì nhiều, trường hợp như vậy, vẫn là nói ít vài câu đi. Dù sao người ta đã đủ khổ sở rồi, nén bi thương, thân gia, lão nhân đi sớm cũng tốt, ít bị bệnh tật tra tấn. Đường lão tư tiến lên nói với thân gia, Thẩm lão đại gật gật đầu, thân gia phiền toái mọi người đi một chuyến, tôi xin thay mặt cả nhà cảm tạ mọi người đến tiễn thân mẫu đoạn đường cuối cùng. Hôm nay đại khái không thể tự mình tiếp đón mọi người, chờ tôi xong việc trong nhà, đến lúc đó chúng ta tụ họp. Phía sau chuẩn bị tiệc cảm tạ tiểu mộ con bồi bọn họ đi được không? Nhìn sắc mặt Đường Mộ khó coi, ba Thẩm mượn cơ hội để cho hắn đến phòng tiệc phía sau nghỉ ngơi một chút. Đứa nhỏ này sáng sớm ngày hôm qua đã canh giữ ở bệnh viện, tối hôm qua 1 giờ mới rời bệnh viện, sáng nay 7 giờ lại rời giường tới chỗ này chuẩn bị, bây giờ 4 giờ, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống. Ông nhìn ra được đứa nhỏ này là thật tâm yêu thích bà cụ. Thẩm gia từ già đến trẻ đều thực cảm động. Nhưng mà bộ dáng hắn thật sự thực không ổn, tiếp tục đứng nữa, ông thật sự sợ rằng đứa nhỏ này sẽ té xỉu ở trong này. Nhưng mà nghi thức cáo biệt này vẫn chưa kết thúc, Đường Mộ nhìn người bên ngoài đang vào cửa, hơi hơi nhăn mặt nhíu mày. Không có việc gì, còn có bọn ta ở trong này, đi đi. Đi thôi, nghe lời, Thẩm Lãng ước gì để cho hắn rời đi nơi này trước, y thực sợ tiểu tổ tông này té xỉu. Đúng vậy, nghe lời, bồi ba cùng bá phụ bọn họ đi. Con xem sắc mặt của con, đã muốn trắng sắp trong. Suốt có phải thân thể không thoải mái hay không? Tiêu Vũ cũng nhịn không được khuyên nhủ. Bà cũng chú ý đứa nhỏ này đã nửa ngày, mồ hôi lạnh nhỏ giọt bên má, nhưng mà hắn vẫn là đứng không nhúc nhích, vừa đứng chính là 2 tiếng đồng hồ. Con không sao, mẹ đừng lo lắng. Con mang bọn họ đi đây. Thấy bọn họ đều nói như vậy, Đường Mộ gật gật đầu, đáp ứng rời đi trước, nhìn người Thẩm gia ở phía sau, hắn sợ sau khi hắn nói không đi, mọi người ở phía sau kia đều gia nhập hàng ngũ thuyết khách. Thật sự không có việc gì sao? Thực sự không thoải mái, để cho cảnh vệ viên của Thẩm Lãng đưa con trở về đi. Có cái gì đừng gạt mẹ, thật sự không có gì. Mẹ, mọi người bận rộn đi, vừa lúc con phải đi phòng tiệc nhìn xem có cái gì cần giúp đỡ không. Người Đường gia vừa nghe lời nói của Đường Mộ đều là kinh. Dị y như gặp quỷ, đây là Đường Mộ, đây là lời hắn sẽ nói. Thật sự không giống a, có cái gì cần giúp, đây là lời Đường Mộ nói. Này, Đường Ngạo cùng Đường Qua Đường Bác nhìn nhau, cùng nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương, ăn ý cùng nhau móc móc lỗ tai. Đây tuyệt đối là ảo giác, nhất định là vậy, cái người gặp người thì trốn lại chủ động yêu cầu xem phòng tiệc gì đó. Đây là trái đất bị sao hỏa đụng phải không? Bằng không như thế nào lại nghe thấy dạng lời nói có thể nói ra khiến người nghe kinh sợ chứ? Được Thẩm Lãng, con bồi Tiểu Mộ cùng đi đi. Thẩm Ly và Thẩm Thành đại khái cũng lo được. Con đi đi, khách ở đằng sau cũng không phải là nhiều. Được, con trước bồi bọn họ về phía sau. Thẩm Lãng kéo tay Đường Mộ, dắt tay hắn mang theo người Đường ra, muốn đi đại sảnh tiệc phía sau. Vừa rời khỏi đại sảnh, Thẩm Lãng liền đưa tay đỡ eo Đường Mộ, Tiểu Tổ Tông, em ngồi xuống trước đi. Anh bảo Tiểu Lưu đến đưa em về nhà, trở về ngủ một giấc thật ngon. Chân Đường Mộ đều đang run lên, cũng không cố chịu trận, trực tiếp tựa vào trên người Thẩm Lãng. Không về, cho dù bộ dáng đã muốn như vậy, Đường Mộ vẫn là kiên trì không đi. Nghe lời, Tiểu Tổ Tông, không nháo có được không? Em về nhà trước ngủ một giấc thật ngon, anh làm xong việc ở đây sẽ chờ. Về nhà chúng ta đi, trong đại viện bây giờ cũng không có người. Thẩm Lãng giúp Đường Mộ tiếp đón người Đường gia, ông nội, ba, đại bá, nhị bá, tam bá, còn có bá mẫu, bên kia là phòng tiệc, phiền toái mọi người đi trước, con đưa em ấy trở về trước. Tiểu Mộ, làm sao vậy? Văn Tây thấy Đường Mộ tựa vào trên người Thẩm Lãng, bị dọa nhảy. Dựng, vừa mới nghe hắn nói không có gì, như thế nào lúc này lại như vậy? Con không sao, bá mẫu. Đường Mộ lắc lắc đầu, còn không có chuyện, sắc mặt khó coi như vậy còn không có chuyện, vậy như thế nào mới tính là có chuyện? Hồ nháo, Thẩm Lãng đưa nó về đi, chúng ta tự mình đi qua là được. Diệp Mạt nghiêm mặt giống, Tiểu Tổ Tông trưởng thành không nổi này, chừng nào mới có thể làm cho người ta bớt lo. Về đi, vốn đang muốn tìm em tâm sự, bất quá nhìn bộ dạng này của em vẫn là đi về nằm nghỉ một chút đi. Đường Ngạo giơ tay, bảo hắn chạy đi nhanh, nghe lời anh đưa em trở về, để cho người khác đưa anh cũng không yên tâm. Tôi nói rồi, không về, tôi cũng không phải phụ nữ, nhiều chuyện như vậy. Đường Mộ lãnh nghiêm mặt tránh khỏi cánh tay Thẩm Lãng, lập tức hướng phòng tiệc đi đến. Em, như thế nào, hắn lại cảm thấy tất cả mọi người coi hắn như phụ nữ mà đối đãi. Chẳng lẽ hắn một khi kết hôn rồi làm thay đổi giới tính của mình? Đường Mộ, con nghe lời một chút được không? Đường lão gia tử tức giận thổi râu trừng mắt, Đường Mộ coi như không có nghe thấy, lập tức vào phòng tiệc. Hắn chính là muốn vì lão nhân này thương yêu hắn làm chút chuyện cuối cùng, hắn vốn định trong thời gian cuối cùng bồi bà một chút nhưng mà hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lúc đại bá mẫu đến đón hắn vốn là muốn về đại viện nhưng mà vừa nghĩ đến Thẩm Lãng không có mặt, hắn phải đối mặt với một đại gia đình Thẩm gia, trong lòng liền có chút không muốn. Hắn vốn định chờ Thẩm Lãng diễn tập kết thúc trở về thì về đại viện ở, nhưng mà cái gì cũng chưa tới kịp bà đã bước đi. Vội vàng như vậy, hắn thậm chí chỉ bồi bà tán gẫu một ngày, bồi bà đi dạo một lần. Bởi vì tính cách này của hắn hình như luôn bỏ lỡ rất nhiều. Nhân sinh của hắn chẳng lẽ sẽ mãi như vậy bỏ lỡ hết đời này sao? Không, hắn muốn thử xem, thử thay đổi tính cách không hợp đàn chết tiệt này. Cách chương